cứu lấy rừng nhiệt đới. Các khu rừng nhiệt đới chủ yếu nằm gần xích đạo, là các quần xã sinh vật phong phú nhất thế giới. Tuy vậy, chúng đang bị đe dọa bởi con người. Rừng nhiệt đới có nhiều chủng loài thực vật và động vật hơn bất kỳ nơi cư trú nào khác trên trái đất. Các khu rừng nhiệt đới lớn nhất nằm ở Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á. Khí hậu nhiệt đới luôn nóng và ẩm, không có mùa đông. Thực vật mọc quanh năm tạo thành sự phát triển dày đặc của các cây lớn, dương xỉ, dây leo và các cây khác. Đến lượt chúng, thực vật tạo điều kiện cho đời sống động vật cực kỳ đa dạng và phong phú, đặc biệt là côn trùng và chim. Rừng nhiều tầng. Trong rừng nhiệt đới, thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Để tìm kiếm ánh sáng mặt trời, những cây lớn mọc rất cao. Rừng nhiệt đới có 3 tầng phân biệt chủ yếu: thảm rừng, tầng dưới và tán rừng. Đa số cây thân gỗ có rễ nông. Chúng hút chất dinh dưỡng từ các lớp trên của đất. Nhiều cây lớn tự chống đỡ bằng rễ bạnh, trông như các trụ ốp. Những cây nhỏ hơn, cây bụi và cây con hình thành các tầng thấp hơn, gần với mặt đất. Tán rừng thường cách mặt đất từ 30 đến 50 mét, nơi mà những thân cây vươn cao, xòe ra các cụm nhánh của chúng. Cây cao nhất thậm chí vươn đến 60 mét. Tán rừng che khuất ánh sáng mặt trời chiếu đến tầng dưới. Vì vậy, ở đây tối hơn nhiều. Tán rừng gồm những cây có thân được bao phủ bởi dây leo và liên kết với nhau bằng các thực vật bò lan. Thảm rừng chỉ là một lớp rác rất mỏng. Lá, quả, phân và xác chết của động vật phân hủy nhanh chóng khi chúng rơi xuống mặt đất và trở thành các chất dinh dưỡng được rễ thực vật hút vào và sử dụng cho sự tăng trưởng của cây. Nơi cư trú phong phú. Mặc dù chỉ bao phủ 6% bề mặt trái đất, nhưng rừng nhiệt đới bao gồm khoảng 3/4 trong tất cả các loài thực vật và động vật được biết đến. Có các loài thực vật ra hoa hoặc ra quả ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào trong năm. Chúng tạo ra nguồn thức ăn thường xuyên cho chim, dơi, côn trùng, rắn, nhái cây, linh dương, khỉ và các động vật khác. Rừng cận nhiệt đới. Rừng cận nhiệt đới được tìm thấy ở các vùng ven biển, nơi mà gió trên bờ mang theo mưa thường xuyên. Các khu rừng này chủ yếu nằm ở Tây Bắc Bắc Mỹ, miền Nam Chile, Tasmania và New Zealand. Những cây điển hình của loại rừng này là cù tùng và vân sam sitka ở Bắc Bán Cầu, bạch đàn và sồi Nam Cực ở Nam Bán Cầu. Sinh vật hoang dã kém phong phú hơn so với rừng nhiệt đới. Các đe dọa đối với rừng nhiệt đới. Cây của rừng nhiệt đới cho gỗ bán được giá cao. Vì vậy, nhiều diện tích rộng lớn của rừng nhiệt đới ở Amazon, Nam Mỹ, Malaysia và Indonesia, Đông Nam Á, cùng Congo, Châu Phi, đã và đang bị tàn phá để lấy gỗ. Rừng cũng bị dọn quang để lấy đất trồng cây cao su, cà phê, chuối, mía, hoặc lấy chỗ để chăn thả bò. Đã có các đường quốc lộ cắt xuyên rừng, người ta đào mỏ và xây dựng các khu định cư mới. Cứu lấy rừng nhiệt đới. Chúng ta cần có rừng nhiệt đới bởi vì nó có tác dụng như là lá phổi của trái đất. Nó nhả oxy vào khí quyển. Rừng nhiệt đới có nhiều loài thực vật được sử dụng để điều chế thuốc trong y học. Nhiều loài động vật vẫn còn chờ được phát hiện. Trong khi một số loài khác có thể đã tuyệt chủng, chưa được đặt tên hoặc chưa được biết đến. Các tổ chức bảo tồn quốc tế đang tìm cách thuyết phục các chính phủ cùng hợp tác để bảo vệ các khu rừng nhiệt đới còn lại.